theo những tia nắng nhẹ nhàng hắt sáng. Hứa Thanh Tiêu dần dần mở mắt ra, nhìn ra hướng cửa sổ. Trời quang mây tạnh, ngủ 2 canh giờ thế là đủ rồi. Đối với một võ giả nhập phẩm mà nói, mỗi ngày chỉ cần ngủ 1 đến 2 canh giờ là đã đủ giữ cho tinh thần tỉnh táo rồi. Đạt tới cửu phẩm, có thể không cần tới ngủ nữa. Đây chính là lợi ích của việc luyện võ. Tắm rửa một lượt xong xuôi, Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi phòng, đắm mình trong ánh sáng mặt trời, tập luyện quyền cước một trận, khởi động gân cốt, sau đó rời khỏi nhà. Hắn đi tìm Triệu Đại Phu một chuyến. Cách Trương